Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338 tấm bia đá chung bí mật. Lão nhân trừng mắt Vương Diệp, khoảng cách có 5-6 giây mới hỏi nói, ngươi hiểu cổ tiên bi ngữ? Vương Diệp, trước mắt chỉ hiểu được một ít, nhưng kết hợp trên dưới văn, đại khái có thể đoán được, lão nhân tựa hồ không tin. Hiện tại hiểu cổ tiên bi ngữ người phi thường thiếu. Ngay cả bọn họ thôn đều là bởi vì khẩu tương truyền mới biết được là có ý tứ gì. Như vậy một cái thoạt nhìn nhiều lắm 13 đến 14 tuổi thiếu niên. Hắn có thể xem hiểu kia đã thất truyền văn tự. Vương Diệp thấy lão nhân không tin. Liền nói hắn lý giải ý tứ. Mặt trời lặn chớ ra. Nói bậy chớ nói. Nước giếng chớ uống. Cầu thịt chớ thực. Đúng không? Lão nhân khiếp sợ mà nhìn về phía Vương Diệp, thật lâu mới nói, không phải cẩu thịt, là lang thịt, đại hắc, uông. Lão nhân xem đại hắc ánh mắt thực phức tạp, không giống như là sợ hãi, đảo càng như là ở thông qua đại hắc hoài niệm cái gì. Vương Diệp xoa xoa đại hắc cằm. Lang thịt, cũng đúng, khi đó lang hẳn là rất nhiều, đại hắc thoải mái đến thẳng hất đuôi, lão nhân đột nhiên đứng lên. Các ngươi cùng ta tới, Vương Diệp cùng trùng lão lẫn nhau xem, lão nhân quay đầu nói. Yên tâm, chúng ta không phải cái gì người xấu. Chính là tưởng an an ổn ổn sinh hoạt bình thường thôn dân. Ta tưởng thỉnh các ngươi đi xem một thứ. Kia mặt trên cũng có cổ tiên bi ngữ. Nhưng loại này ngôn ngữ đã thất truyền. Chúng ta thôn đã từng ra quá vài lần tai nạn. Có chút tổ tiên lưu lại đồ vật liền bị mất. Trong đó liền bao gồm kia đoạn cổ tiên bi ngữ giải thích. Nếu ngươi có thể xem hiểu, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ phiên dịch một chút. Làm hồi báo, chúng ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi tìm người. Vương Diệp tỏ vẻ không thành vấn đề, trùng lão đối. Loại này cổ xưa văn tự che giấu bí mật cũng thực cảm thấy hứng thú. Vui sướng nhiên mà đuổi kịp, rời đi phòng xe. Lão nhân vừa đi vừa cùng hai người nói. Thỉnh không cần bởi vì ta thái độ thô bạo mà sinh khí. Chúng ta vẫn là thực hoan nghênh ngoại lai khách nhân. Chỉ là, không chào đón không hiểu quy củ tìm phiền toái khách nhân. Các ngươi tối hôm qua một chút liền mất tích 3 người. Còn nháo ra đả thương người sự tình tới. Thay đổi ngươi, ngươi dám lưu như vậy khách nhân sao? Vương Diệp cười cười, mang chút tò mò hỏi. Chẳng lẽ trước kia tới bên này du khách liền chưa bao giờ có ra quá sự? Vương Diệp hỏi cái này câu nói khi mang chút một chút tinh thần ám chỉ, lão nhân dừng một chút. Nói lời nói thật, trước kia đương nhiên cũng có người không tuân thủ trong thôn quy củ mà ra sự. Mặt trên tới chúng ta thôn điều tra quá vài lần. Ngay từ đầu người ngoài đều tưởng chúng ta thôn người ở phá rối. Còn có quân đội tới chúng ta thôn tìm tòi quá. Nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa tra được, nhưng mỗi lần có người tới tìm tòi. Chúng ta thôn đều phải loạn thượng một thời gian. Chúng ta cũng thương lượng quá. Muốn hay không không bao giờ tiếp thu người từ ngoài đến. Nhưng như vậy đối chúng ta thôn cũng không tốt lắm. Cuối cùng đại gia liền quyết định thuận theo tự nhiên. Nếu có người nguyện ý tới liền tới. Không muốn tới chúng ta cũng không bắt buộc. Vương Diệp có thể cảm giác ra tới lão nhân không có. Nói sai. Lại hỏi, mặt trên tới điều tra người không có tìm ra mất tích giả. Chẳng lẽ liền như vậy tính sao? Nơi nào sẽ liền như vậy tính? Chúng ta thôn vẫn luôn bị mặt trên nghiên cứu đâu. Lão nhân thở dài, đã từng còn có một người đại. Quan nhìn đến thôn cổ xưa, cảm thấy có thể có lợi. Liền tưởng đem toàn bộ thôn dân đều mạnh mẽ điều khỏi thôn này. Nhưng người nọ mới vừa hạ đạt mệnh lệnh. Đêm đó liền chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng chúng ta thôn sở hữu thôn dân vô luận già trẻ đều bị bắt đi. Thôn người bị nghiêm hình tra tấn. Muốn chúng ta thú nhận là ai ám sát tên kia đại quan. Thôn dân căn bản trả lời không ra. Lần đó, thôn dân đã chết hảo những người này. Càng có những người này bởi vậy chung thân tàn tật nhưng 3 ngày sau. Một hồi đặc biệt đại sương mù dày đặc buông xuống cái kia doanh địa. Đương thôn mọi người buổi sáng tỉnh lại, liền phát hiện trong doanh địa quan viên cùng binh lính đều mất tích. Đồng thời, chiếm lĩnh chúng ta thôn người cũng tất cả đều mất tích. Thôn mọi người khi đó cái gì cũng không biết, liền lẫn nhau nâng về tới trong thôn. Mà tự kia về sau, liền không còn có người dám đánh chúng ta thôn chủ ý. Cũng không có người ta nói muốn chúng ta thôn người rời. Trừ bỏ thường thường có chút nghiên cứu viên thượng chúng ta nơi này làm một ít điều tra nghiên. Cứu, lão nhân mãn hàm cảm tình mà nhìn phía trong thôn thạch ốc. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích đi thành phố lớn. Bọn họ không thích trong thôn quy củ. Không thể ăn lang thịt cùng không thể uống nước giếng này hai điều còn hảo. Nhưng vừa đến buổi tối liền không thể ra cửa. Cùng không thể sau lưng nói người thị phi này hai điều. Đối với người trẻ tuổi tới nói, tuân thủ lên quá khó khăn. Cho nên chúng ta thôn hiện tại đều nhìn không tới người trẻ tuổi. Chỉ có lão nhân cùng hài tử, lão nhân bỗng nhiên lại mắt mang kiêu ngạo mà cười nói. Nhưng chúng ta thôn ra ngoài người trẻ tuổi một khi có hài tử, đều sẽ trở về sinh sản. Chúng ta thôn đừng nhìn đỡ đẻ thủ đoạn hơi lạc hậu bên ngoài. Nhưng tự cổ chí kim, chúng ta thôn thai phụ không có một cái bởi vì khó sinh xảy ra chuyện. Cũng không có một cái hài tử lúc sinh ra là bệnh tật. Càng không có dị dạng nhi hoặc là si ngốc nhi, lão nhân còn khoe ra nói. Ngươi xem chúng ta thôn sinh hoạt điều kiện còn có thể đi. Chính là bởi vì điểm này truyền đi ra ngoài. Có chút người sẽ ở dự tính ngày sinh riêng chạy đến chúng ta nơi này sinh hài tử. Đặc biệt là thân thể không tốt phú hào. Bọn họ sẽ cho chúng ta rất cao thù lao, nếu ở thai phụ trong bụng liền điều tra ra là dị dạng nhi. Hoặc mông cổ trứng đâu? Vương Diệp hỏi, lão nhân cười thần bí. Hết thảy đều ở không nói gì, Vương Diệp thở dài. Các ngươi còn không có dùng gạch vàng xây nhà. Ta cảm thấy rất kỳ quái, lão nhân cười ha ha. Việc này truyền lưu đến không quảng. Chúng ta thôn bởi vì kia bốn cái quy củ. Cũng không muốn đối ngoại nhiều làm tuyên truyền. Hơn nữa tin tưởng người cũng không nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại y học thủ đoạn cao siêu. Điều tra ra thai nhi không khỏe mạnh. Cơ bản liền lựa chọn sinh non. Sẽ không riêng chạy đến chúng ta nơi này tới. Chỉ vì cầu một cái khả năng, Vương Diệp tưởng tượng cũng là. Trừ phi là thân thể có bệnh nhẹ. Vô pháp phá thai. Kinh tế cũng tương đối giàu có. Còn phải biết rằng cái này truyền thuyết người. Mới có khả năng chạy đến thôn này đãi sản. Nếu không tuyệt đại đa số người thà rằng lựa chọn càng đơn giản sinh non. Như vậy tiêu phí cũng ít. Cũng không cần thẳng đến sinh sản trước đều phải lo lắng có thể hay không sinh ra khỏe mạnh hay. Tử, có lẽ là tinh thần ám chỉ thêm. Lão nhân ái nói cổ, song trọng bắp phát huy tác dụng. Lão nhân cùng Vương Diệp lại nhảy nói rất nhiều. Trước mắt đại đa số còn đều là oán giận các du khách tự do tản mạn không chịu nghe lời. Một khi xảy ra chuyện liền trách cứ đến bọn họ trên đầu sốt ruột sự, lão nhân thần sắc thập phần mâu. Thuẫn, du khách có thể cho thôn mang đến sinh khí, cũng có thể mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích. Đại gia kỳ thật cũng nguyện ý nhìn đến sinh gương mặt. Nguyện ý nhiều kiếm một ít tiền, nhưng du khách không nghe lời xảy ra chuyện. Bọn họ lại đến tiếp thu mặt trên điều tra cùng hoài nghi. Khó a, tới rồi, đây là nhà ta. Lão nhân thỉnh Vương Diệp cùng trùng lão tiến vào gia môn. Một đường đi hướng hậu viện, lão nhân ra hậu viện có một khối thật lớn cục đá. Cục đá một mặt bóng loáng, mặt trên khắc lại không ít văn tự cổ đại, Vương Diệp ngưng thần xem qua đi. Này bia đá cổ văn đã có chút làm nhạt, rất nhiều địa phương còn trở nên mơ hồ. Hơn nữa chữ viết qua loa, phân biệt lên có chút cố hết sức, hắn chỉ có thể trước từ nhận thức tự bắt đầu. Một chút suy đoán mơ hồ cùng qua loa tự thể, theo hắn phân biệt ra tự càng ngày càng nhiều. Đương câu đầu tiên lời nói bị hắn lý giải ra tới. Những cái đó đã biến hôi biến đạm tự thể ở Vương Diệp trong mắt bỗng nhiên tắt ra nhàn nhạt màu. Tím quang mang, lão nhân đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Vương Diệp, trùng lão nhìn đến Vương Diệp. Trạng thái, nhíu nhíu mày, đối lão nhân nói, ngươi quá một ngày lại đến đi. Hắn lúc này đã xem đi vào. Không có việc gì đừng tới quấy rầy hắn, lão nhân vội vàng gật đầu. Cấp hai người chuẩn bị bàn ghế cùng nước trà điểm tâm. Lúc này mới rời đi, lúc sau suốt một ngày. Vương Diệp liền đứng ở tấm bia đá trước không có nhúc nhích, trùng lão vây quanh tấm bia đá vòng vài.

cả người đều thả lỏng không ít, Lôi Mộc cho hắn đưa vào càng nhiều tinh thần lực, Vương Diệp vuốt ve trên cổ tay xanh non sợi mỏng, trong lòng ấm áp, trùng lão bàn tay dán ở Vương Diệp sau trên cổ, tinh tế cảm giác một phen, lấy ra một chi dược tề, cấp đồ đệ rót đi xuống, Vương Diệp uống dược tề, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, Lôi Mộc lúc này mới thu hồi hắn tinh thần lực, lười chứng. Dược tề đều lười đến uống. Trùng lão quá hiểu biết cái này tiểu hỗn đản, Vương Diệp cười hắc hắc. Quá một lát liền sẽ hảo. Vấn đề không lớn, không cần khinh thường bất luận cái gì tinh thần lực thượng tổn thương. Đừng tưởng rằng ngươi tinh thần lực cường đại là có thể làm bậy. Trên đời này so ngươi lợi hại người có rất nhiều. Trùng lão mắng, nga. Vương Diệp ngoan ngoãn gật. Đầu, lão nhân chính là ở thời điểm này bôn tiến hậu viện. Hắn vừa định hỏi Vương Diệp có phải hay không đã xem hiểu bia đá văn tự. Liền thấy được bia đá biến hóa. Tức khắc đại kinh thất xác. Cả kinh kêu lên. Bia đá khắc tự đâu? Bia đá khắc tự biến mất. Thật giống như chưa từng có tồn tại quá. Lại như là bị cái gì lực lượng trực tiếp hủy diệt. Lão nhân bổ nhào vào bia đá. Không thể tin tưởng mà qua lại vuốt ve tấm bia đá. Còn vòng đến tấm bia đá mặt sau tìm kiếm. Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không tìm được, lão nhân chán nản trở lại tấm bia đá chính diện. Nhìn chỗ trống tấm bia đá, ngơ ngác mà nói không nên lời lời nói, Vương Diệp cùng trùng lão đã sớm phát hiện bia đá khắc tự. Biến mất, hai người cũng không biết nên như thế nào an ủi tên này dâu xồm lão nhân, Vương Diệp có điểm chột dạ. Hắn cảm thấy chính mình chiếm nhân gia đại tiện nghi, tuy rằng này tấm bia đá cũng không thuộc về thôn này. Nó chỉ là rơi xuống nơi này. Nó chính là vì tìm kiếm truyền thừa người. Ai thông qua nó khảo nghiệm ai là có thể tiếp thu truyền thừa. Kia bia đá văn tự kỳ thật là một cái truyền thừa nhập khẩu. Cũng là một cái truyền thừa khảo nghiệm. Chỉ có thể xem hiểu những cái đó văn tự. Cũng cùng tấm bia đá văn tự hình thành cộng minh người. Mới có thể nhìn đến màn này cảnh tượng. Cũng mới có thể biết này bia đá văn tự là chuyện gì xảy ra, Vương Diệp riêng mở ra nhân quả cuốn xem. Xét kia tấm bia đá nhân quả, lần này hắn thế nhưng rất dễ dàng mà liền thấy được bia đá cả đời kết. Cục đời trước, hắn không có tới Tây Bá Hoang dã, tự nhiên cũng không có đi vào cái này La Hoang thôn, này khối tấm bia đá vẫn luôn đãi ở chỗ này. Không có người phát hiện nó bí mật, không có kỹ càng tỉ mỉ thời gian. Cũng không có kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Vương Diệp chỉ nhìn đến này khối tấm bia đá tựa hồ đã trải qua thời gian rất lâu. Nhìn đến hậu viện trước phòng ốc từ có người cư trú đến không người cư trú. Lại đến suy tàn. Lúc sau thời gian có lẽ lại qua thật lâu. Tấm bia đá đột nhiên liền vỡ vụn. Tấm bia đá vỡ vụn nguyên nhân không rõ. Vương Diệp muốn biết kỹ càng tỉ mỉ. Lập tức liền có một cổ lực lượng ở quấy nhiễu hắn, Vương Diệp tức khắc không dám lại xem đi xuống. Hắn chỉ cần biết rằng tấm bia đá kết cục, biết chính mình không có chiếm trước người khác nhân quả liền có thể, Vương Diệp đã phát hiện. Hắn nếu chỉ đi xem một ít đã xuất hiện kết quả người cùng vật đời trước nhân quả, là có thể thực dễ dàng nhìn đến, nhưng không thể tế cứu quá trình cùng thời gian. Cũng không thể đi xem đề cập đến những người khác cùng vật liền tỉ như hiện tại. Hắn đi xem Lôi Mộc đời trước nhân quả. Cũng có thể rất dễ dàng mà nhìn đến Lôi Mộc đời trước kết cục. Nhưng đồng dạng vô pháp nhìn đến rất nhiều tinh tế tinh tiết. Nếu cưỡng cầu, liền sẽ đã chịu một cổ lực lượng ngăn cản. Sẽ hao phí hắn đại lượng tinh thần lực. Còn không nhất định có thể nhìn đến cái gì. Trừ bỏ tấm bia đá. Cái kia kim vòng tay cũng là như thế này. Vương Diệp cũng thuận lợi nhìn đến kim vòng tay đời trước nhân quả. Kim vòng tay trung bí mật cũng. Căn bản không có người phát hiện. Mang nó lão phụ nhân đem nó đưa cho một người tuổi trẻ nữ hài. Đại khái là nàng tôn tức linh tinh. Nhưng nàng tôn tức ghét bỏ kim vòng tay kiểu dáng quá lão khí. Liền đem nó đưa đi tiệm vàng hòa tan. Một lần nữa chế tạo, mà kim vòng tay trung bí mật cũng theo đó biến mất, đây cũng là hắn dám tiếp thu. Nhiệm vụ duyên cớ, giá trị 100 vạn kinh nghiệm giá trị nhân quả, nếu không cẩn thận chiếm trước người khác, kia tuyệt đối hậu hoạn vô cùng, tựa như cái kia vòng cổ. Nó ở đời trước liền có chủ nhân, mà chủ nhân cũng phát hiện vòng cổ chung bí mật. Đối phương rất có thể cũng thăm dò tương quan bí mật. Chẳng qua tới rồi nơi nào đó, chặt đứt manh mối mà thôi, nhưng Tiền Lệ cùng Tiết Huy lại chiếm trước này vòng cổ. Cũng đi tìm vòng cổ chung bí mật. Kết quả cuối cùng chính là chết thảm tha hương. Liền thi thể bị ném ở đâu cũng không biết, đồng dạng chiếm trước vòng cổ Mã Vĩ. Cuối cùng cũng chết ở oan hồn báo thù hạ, Vương Diệp cũng không ăn đến cái gì hảo trái cây. Hắn bởi vì tiết lộ kim vòng cổ chung bí mật, dẫn tới nguyên bản đoạt huy chương không có được đến vòng cổ. Lúc sau cũng gặp liên tiếp phiền toái. Càng nhiều năm trôi qua cùng Tiền Lệ vợ chồng lại đụng vào cùng nhau. Còn tận mắt nhìn thấy đến Mã Vĩ tử vong trải qua. Có thể nói này ba người nhân quả đã cùng hắn dây dưa ở bên nhau, cuối cùng Tiền Lệ vợ chồng kia đối. Quỷ hồn nói không chừng còn muốn hắn đi giải quyết bia đá viết cái gì. Lão nhân thấp giọng hỏi Vương Diệp, hắn cũng không có đem tấm bia đá khắc tự biến mất sự quái trách đến Vương Diệp trên người. Hắn cảm thấy đây là một loại tất nhiên phát triển, thậm chí hiện tại. Hắn còn có loại kỳ diệu giải thoát cảm, hắn có loại dự cảm. Có lẽ trong thôn mỗi đêm đều sẽ xuất hiện sương mù không bao giờ sẽ xuất hiện. Không, phải nói, tái xuất hiện sương mù liền không phải là nguyên lai sương mù, mặt khác trong thôn kia bốn cái không. Thể trái với quy tắc, rất có thể cũng không cần lo lắng, bọn họ thôn có lẽ như vậy biến thành một cái bình thường. Thôn, Vương Diệp nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm lão nhân, lời nói thật nói với hắn. Bia đá khắc tự đại ý nói chính là, hắn có 12 đạo trang, đều có nhập khẩu, thông qua khảo nghiệm, nhưng tiếp thu truyền thừa, đạo trang. Truyền thừa, lão nhân tinh thông hoa hạ ngữ, nhưng có chút chuyên nghiệp dùng từ. Hắn liền không xác định ý tứ, Vương Diệp cùng lão nhân giải thích này hai cái từ ngữ ý tứ, lão nhân. Nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, thì ra là thế. Nói như vậy chúng ta nơi này có một cái đạo trang, mà chúng ta thôn này khối tấm bia đá chính là khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm là có thể biết nhập khẩu ở đâu, cũng có thể qua đi nơi đó tiếp thu chân chính tri thức truyền thừa, đại khái là như thế này không? Sai, Vương Diệp gật đầu, lão nhân nhìn về phía Vương Diệp. Thần sắc có chút phức tạp, nhưng hắn ánh mắt thực thanh minh. Ngươi thông qua khảo nghiệm, đúng không? Cho nên này đó khắc tự mới biến mất, bởi vì nó đã hoàn thành nó sứ mệnh, đúng không? Vương Diệp thản nhiên gật đầu, lão nhân nở nụ cười. Như vậy ta liền không tiễn ngươi lễ vật, nguyên bản ta tưởng, ngươi nếu là giúp ta phiên dịch ra này bia đá văn tự, ta liền đưa tặng ngươi một kiện lễ vật, nhưng hiện tại ngươi hiển nhiên đã được đến càng quý giá tặng. Vương Diệp đối lão nhân chắp tay. Này lòng dạ đủ rộng lớn, lão nhân xua xua tay. Thứ này đặt ở nơi này nhiều năm như vậy, chúng ta thôn không biết bao nhiêu người tới xem qua sờ qua. Cũng có không ít chuyên gia học giả lại đây nghiên cứu. Mặt trên văn tự cũng bị thác ấn quá rất nhiều lần. Nhưng đến nay mới thôi cũng không có ai có thể thông qua nó khảo nghiệm. Ngươi có thể thông qua, đó là bản lĩnh của ngươi, lão nhân dừng một chút. Ta liền muốn hỏi, về sau chúng ta thôn, còn giống như trước đây sao? Ngoặc kép, hết chương.